chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 591, gocchuyenaudio.com. Cô thực sự rất muốn đi cùng với anh trai mình nhưng cô lại sợ rằng nó sẽ gây ra thêm phiền phức cho anh. Con mẹ nó, Đỗ Thiên Sinh nhịn không được văng tục, ông ta cũng không nể mặt nhà họ Thẩm một chút nào, trực tiếp quát. Ngăn cậu ta lại cho tôi. Ngay lập tức có mấy chục tên thuộc hạ tiến lên ngăn cản đường đi của Tiêu Thanh, nhanh chóng móc khẩu súng Desert Eagle ra chĩa thẳng về phía Tiêu Thanh. Nếu anh dám mang theo Thu Mai ra khỏi cửa lớn, tôi sẽ cho anh biến thành tổ ong vò vẽ. Đỗ Thiên Sinh nghiêm túc nói. Ông Đỗ xin bớt giận. Thẩm Thị Đông vội vàng lên tiếng. Anh cả, anh mau khuyên ông Đỗ thu súng lại. Thẩm Văn Hạ thản nhiên nói. Anh ủng hộ cách làm của ông Đỗ. Lời nói này như tiếp thêm khí thế cho Đỗ Thiên Sinh, ông ta ra mệnh lệnh. Nhằm thật kỹ vào cho tôi, nếu cậu ta dám bước ra khỏi cửa lớn lập tức bắn chết cậu ta, nhưng tuyệt đối không được làm hại đến Thu Mai. Vâng, thưa ông Đỗ, mấy chục tay súng đáp lại, nhưng Tiêu Thanh lại không hề sợ hãi, tiếp tục kéo Thẩm Thị Thu Mai đi tới cửa. Trước đây khi phải đối mặt với đội quân hàng ngàn người chặn đường anh vẫn dám xông về phía trước, giờ đây chỉ là có mấy chục tay súng anh vốn không thèm để vào mắt. Nhưng Thẩm Thị Thu Mai lại bị dọa sợ, cố gắng gỡ tay mình ra khỏi tay anh trai, khóc lóc nói. Anh, chúng ta không trêu chọc bọn họ được không? Em không muốn anh xảy ra bất cứ việc gì. Tiêu Thanh cưng chiều xoa khuôn mặt của cô, xoay người nhìn về phía Đỗ Thiên Sinh. Vợ tôi nằm trên còn trên giường bệnh, tính mạng đang gặp nguy hiểm không rõ sống chết. Cô ấy thành ra như vậy chính là do cháu trai Tống Diệu Văn của ông gây ra. Tuy ông không tham gia nhưng ông đã cho anh ta dũng khí không kiêng nể gì, cho nên ông cũng đừng hòng trốn tránh trách nhiệm. Lúc đầu tôi còn đang suy nghĩ nếu như vợ tôi có thể gắng gượng vượt qua kiếp nạn này, tôi sẽ không so đo tính toán gì với ông, nhưng nếu vợ tôi thực sự không vượt qua được, vậy tôi sẽ quyết sống chết một trận với nhà họ Đỗ các người. Thế nhưng ông lại không biết hối cải cầu phúc cho vợ tôi, tại qua nạn khỏi thì thôi, lại còn dám sang đây dặm ngõ hạ xính lễ mong cưới em gái tôi cho tên con trai rác rưởi của ông ư, hay là ông cảm thấy chán sống rồi, muốn xuống địa ngục để gặp Diêm Vương phải không? Nếu đã như vậy ông chỉ cần nói một tiếng, tôi cam đoan sẽ khiến cho nhà họ Đỗ của ông vĩnh viễn biến mất khỏi Bắc Thanh. Những lời này vừa nói ra, lập tức làm mọi người xôn xao. Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo, sao anh ta lại dám nói ra những lời ấy? Thật sự là chán sống rồi, anh ta cho rằng anh ta là ai mà có thể nói một cách mạnh miệng như vậy, anh ta không sợ bị sét đánh chết hay sao? Tôi đã gặp qua nhiều tên điên cuồng nhưng chưa từng thấy tên nào điên cuồng như anh ta, không biết anh ta lấy đâu ra sự tự tin mà có thể đứng trước mặt nhà họ Đỗ nói ra những lời điên cuồng như vậy. Con cháu nhà họ Phương xôn xao bàn luận, ai ai cũng chỉ trỏ Tiêu Thanh mà mắng chửi. Thuộc hạ của Đỗ Thiên Sinh lại càng la hét to hơn. Ông chủ Đỗ, tên nhóc này quá ngang ngược, chỉ cần ông ra lệnh một tiếng, chúng tôi cam đoan sẽ khiến cho anh ta đầu rơi máu chảy ngay tại chỗ. Nói tới đây, bầu không khí lập tức trở nên im lặng. Tiêu Thanh trong nháy mắt trở thành mục tiêu chỉ trỏ công kích của mọi người. Thẩm Thị Đông và Thẩm Thị Thu Mai sợ tới mức mặt trắng như giấy, tay chân run rẩy không nói nổi một lời nào. gocchuyenaudio.com. Khóe mắt Đỗ Thiên Sinh liên tục co giật nhìn chăm chăm vào Tiêu Thanh, trong mắt ảnh lên ngọn lửa giận dữ. Bò, Đỗ Văn Bách không kiềm chế được cơn tức giận nói. Người sống nhờ mặt, cây sống nhờ vỏ, cho dù hôm nay con không cưới được Thu Mai, cho dù nhà chúng ta không kết thân được với nhà họ Thẩm, con cũng muốn giết chết tên ngang ngược lớn lối này. Thẩm Văn Hạ nói thêm vào, ông Đỗ muốn xử lý anh ta như thế nào cũng được, nhà họ Thẩm chúng tôi sẽ không vì tên xúc sinh này mà bỏ qua mối lương duyên với nhà họ Đỗ, anh ta cũng không phải là một thành viên của nhà họ Thẩm chúng tôi. Nghe vậy, Đỗ Thiên Sinh lạnh lùng nói, cậu thật sự muốn chết sao? Lời này đáng lẽ nên là để tôi hỏi ông mới đúng. Tiêu Thanh lại nói, nếu ông có bản lĩnh thì cứ hạ lệnh nổ súng, ngược lại tôi lại muốn xem trong số chúng ta ai mới là người tìm đường chết. Thái độ kiên quyết của Tiêu Thanh khiến Đỗ Thiên Sinh đột nhiên trở nên do dự. Theo lý mà nói thì một người bình thường chắc chắn sẽ không dám đắc tội với Đỗ Thiên Sinh ông. Lúc còn ở Thanh Châu, Tiêu Thanh đã biết rõ Tống Diệu Văn chính là cháu trai của ông, nhưng anh ta vẫn dám đánh Tống Diệu Văn, ngay cả đám người Kim Chỉ Nam kia cũng thà đắc tội Đỗ Thiên Sinh ông cũng phải đứng về phía Tiêu Thanh, chuyện này nói ra quả khác thường. Còn nữa, thời điểm Hoàng Kim Long dẫn thuộc hạ đi chặn đánh Tiêu Thanh, kết quả Hoàng Kim Long và toàn bộ thuộc hạ đều bị bắt, điều này nhìn như ngẫu nhiên lại không bình thường chút nào, mạng lưới quan hệ của Hoàng Kim Long ở Tề Lỗ vốn rất rộng, cho dù bị bắt ông ta cũng có thể dễ dàng thoát ra ngoài, nhưng lần này ông ta lại khiến ông phải vận dụng rất nhiều mối quan hệ mới có thể giúp ông ta thoát ra, điều này chứng tỏ Tiêu Thanh có thân phận và bối cảnh không hề nhỏ. Cách chương.